Chương 1894, được, theo ngươi. Diệp Hoàn Hoàn ngồi thẳng thân thể sau, Tu La chủ tầm mắt cách nàng hướng về nam nhân phía bên phải nàng nhìn lại. Tựa hồ là phát giác tầm mắt của nam nhân, Kỷ Tu Nhiễm hơi gật đầu một cái, khẽ mỉm cười. Trong nháy mắt này, Diệp Hoàn Hoàn không hiểu giật mình một cái, sống lưng hơi cương, làm sao không hiểu có chút lạnh đây trên đài đấu giá, người bán đấu giá mở miệng. Cái tiếp theo vật phẩm đấu giá người quên tặng là hiếm thấy liền kinh nghiệm phong phú người bán đấu giá đều có chút mắc kẹt. Nữ A Nga Y mới mở miệng nói, không sợ Minh Minh chủ Bạch Phong Bạch Minh chủ vật phẩm bán đấu giá là thủy tinh vòng tay một cái. Người bán đấu giá dứt tiếng, toàn trường một mảnh yên lặng. Tóc hối cua ca chạy tới làm từ thiện, còn góp đồ vật một màn này thật sự là quá huyền ảo rồi. Cái vòng tay kia là Diệp Hoàn Hoàn để cho thất tinh tại thương chưa nở dê tùy tiện mua. Thủy tinh cũng không phải là phẩm chất quá tốt, 100.000 khối một cái, đúng quy đúng củ. Từ thiện bán đấu giá vật phẩm quyên tặng cũng không có giá quy định, mọi người đều là tùy tiện đấu giá, bất quá, tại chỗ đều là kẻ tinh danh, bình thường đều có thể nhìn ra vật phẩm đại khái giá cả, hơn nữa cho một cái cao hơn giá gốc vật phẩm giá quy định. Phía dưới, các vị có thể bắt đầu đấu giá. Người bán đấu giá có chút khẩn trương mở miệng. Người bán đấu giá dứt tiếng sau. Hiện trường một mảnh yên lặng, không có một người dơ bài ra giá. Thẩm Thiên Trần nhìn chung quanh, hắn còn chuẩn bị chờ mọi người chụp không sai biệt lắm thời điểm hắn mới dơ bài, tốt ngăn cơn sóng dữ một lần bắt lại, kết quả, hoàn toàn không người cạnh tranh. Như vậy làm sao còn thể hiện ra ưu thế có tiền của hắn buổi đấu giá từ trước tới nay xuất hiện lần đầu tiên lãnh trảng, liền người bán đấu giá đều có chút xấu hổ, lau mồ hôi đủ loại một thoại hoa thoại, thổi phồng sợi dây chuyển kia phẩm chất cái gì. Có thế người sáng suốt đều có thể nhìn ra, đó chính là một cái hàng thị trường, nhiều lắm là mấy chục ngàn khối. Thẩm Thiên Trần vốn là đang ảo não, nhưng rất nhanh lại kích động, đều không ai ra giá, nếu như thứ nhất ra giá mà nói, há chẳng phải là giúp cứu chàng. Thẩm Thiên Trần đang chuẩn bị mở miệng, lúc này, hiện trường vang lên một cái âm thanh như gió xuân ấm áp 1 triệu. Thẩm Thiên Trần chấn kinh. Không nghĩ tới lại sẽ bị người đoạt trước rốt cuộc là ai thuận theo bảng hiệu dơ lên phương hướng nhìn một cái. Số 13, Kỷ Tu Nhiễm tình huống gì Diệp Hoàn Hoàn chính bình chân như vậy mà ngồi ở chỗ ngồi chờ nhẫn của Kỷ Tu Nhiễm đấu giá. Đối với chính mình vật phẩm đấu giá cũng không quan tâm, lại không nghĩ rằng Kỷ Tu Nhiễm lại có thể đột nhiên ra giá, còn trực tiếp tăng gấp 10 lần, không khỏi kinh ngạc. Ai ai, Kỷ Tu Nhiễm, ngươi muốn làm gì Diệp Hoàn Hoàn nhất thời hướng về Kỷ Tu Nhiễm nhìn lại. Đấu giá, thế nào Kỷ Tu Nhiễm ánh mắt ôn nhu mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn gãi đầu một cái, khắc, ngươi không phải là muốn cho ta chống đỡ vùng chứ có vấn đề gì không Kỷ Tu Nhiễm khẽ cười một tiếng, trực tiếp thừa nhận. Diệp Hoàn Hoàn sững sờ, khắc, cảm ơn, bất quá, cái gì kia không đợi Diệp Hoàn Hoàn nói xong, Kỷ Tu Nhiễm mở miệng, Tiểu Phong, lấy quan hệ của ta và ngươi, không cần cảm ơn. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời bị nghẹn một cái, ý của ta là, đồ chơi này chính là ta tại thương chưa nở dê tùy tiện mua, giảm giá xong 80.800, 100.000 đồng tiền cũng chưa tới, ngươi không cần phải tiêu số tiền này, lại nói không sợ mình ta cái nào yêu cầu vùng mặt mũi loại vật này a không biết xấu hổ mới là phong cách cùng sự đặc sắc của bọn họ a Diệp Hoàn Hoàn nói xong sau liền cảm thấy có chút không đúng lắm, nàng giọng điệu này, phảng phất như là trong lòng đau Kỷ Tu Nhiễm tiêu tiền tựa. Như Kỷ Tu Nhiễm nghe vậy dường như tâm tình không tệ. Hai con ngươi mỉm cười mà nhìn lấy nữ hải, lộ ra mấy phần cương chịu cùng dung túng. Được, theo ngươi. Tháng 11 canh 2.